Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.com. Chúc các bạn nghe chuyện. Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Thông Reo Ngàn Hống của nhà văn Nguyễn Thế Quang mà quý vị và các bạn theo dõi trong chương trình đọc truyện tối qua kể về thành công bước đầu của kế hoạch khai quang của quan dinh điền sứ Nguyễn Công Trứ. Tuy gặp không ít khó khăn từ nhiều phía, nhưng bằng tài năng và lòng nhiệt huyết và sự khéo léo của mình, sau 7 tháng thực hiện, Nguyễn Công Trứ đã thu phục được nhiều người vừa có tài vừa có nghĩa. Và Tư Vụ Đoàn Trung, người luôn kề cận bên Nguyễn Công Trứ, hiểu, yêu quý và nể phục vị quan mà mình phục vụ. Tuy nhiên, Đoàn Trung rất lo lắng sẽ có chuyện không hay xảy ra với vị quan dinh điền sứ vì chủ thư vụ Bắc Thành lại cho gọi mình lên gấp. Bây giờ là phần tiếp theo câu chuyện. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chợt nhớ đến chuyện xảy ra gần một tháng trước, Đoàn Trung giật mình, có lẽ chuyện liên quan đến vụ này. Đoàn nhớ hôm ấy lúa đã căng đồng. Vào sáng ngày 4 tháng 8, có một người đàn ông trạc 50 tuổi, quần áo sạch sẽ, mang một tay nải chứa vật gì không rõ, đến gặp lính triều Lê Đình Thọ. Lát sau hai người vào phòng làm việc của ngài dinh điền sứ. Đoàn Trung ngồi ở nhà ngang nhìn sang mà không hiểu chuyện gì. Chừng nhai dập bả trầu lại, có người khác khăn đóng áo the đen cùng người hầu dài mang tay nải đến xin vào gặp ngài dinh điền sứ. Có tiếng nói lúc to lúc nhỏ nhưng Trung không nghe rõ. Bỗng một lúc sau có tiếng gọi: "Lính đâu? Gọi Tư Vũ Đoàn Trung và thư lại Nguyễn Văn lên đây." Hai người vào thấy trên bàn hai gói bạc lớn có vẻ hơn 100 lượng. Hai kẻ lạ mặt đang chắp tay lại, miệng gian xin tha tội. Nguyễn Công Trứ vẫn bình thản chỉ hai người mới đến nói: "Đây là Phạm Trung Nguyên ở xã Liêu Đông, Ngô Quy Phát ở xã An Đạo, đến hối lộ ta, xin bỏ qua số ruộng khai quang bất hợp pháp và đã nhiều năm trốn thuế. Còn Lê Định Thọ là người nhận lời, nhận chúng vào." Đoàn Trung giận sâu lên. Không ngờ người lính triều đình cử cùng đi với mình, thấy chủ hết lòng lo việc lớn cho dân như thế mà dám làm điều kết nối với kẻ xấu như vậy. Đoàn Trung nhìn thấy khuôn mặt của chủ vẫn bình thản. Người nhìn thư lại Nguyễn Văn: "Lập biên bản ghi lời khai của các bên, cả việc Lê Đình Thọ nối tay cho bọn xấu." Trung và Phát rối rít xin tha, ngài không thèm trả lời. Biên bản làm xong được đọc cho mọi người nghe, ngài bảo tất cả ký tên hoặc điểm chỉ vào, đóng dấu rồi cho niêm phong tan vật để gửi lên trấn thủ Bắc Thành. "Cho người đi gọi tri huyện Giao Thủy đến." Tên lính vừa đi được một lát đã quay lại: "Bẩm, Giao huyện Giao Thủy vừa đến, có cả viên thừa sai của trấn Nam Định và 5 tên lính. Đoàn Trung thấy Nguyễn Công Trứ quắt mắt nhìn hai tên Trung và Phát, hình như ngài hiểu. Thì ra bọn chúng bố trí để bắt mình đây. Bạc còn trong phòng, hai tên tay sai còn đó. Chúng sẽ khai đưa tiền hối lộ và mình đã nhận. Biên bản sẽ được lập, mình sẽ bị chém đầu." Tri huyện Giao Thủy và thừa sai của trấn Nam Định hùng hổ bước vào, thấy trong phòng đông người, có mặt Tư Vũ Đoàn Trung và thư lại Nguyễn Văn, trên bàn hai gói bạc đã niêm phong, thì hình như đã đoán được sự việc, sắc mặt tái đi. Nguyễn Công Trứ bình thản: "Chà, thừa sai và tri huyện đến đúng lúc quá." Rồi nói cho hai người nghe vắn tắt sự việc, ngài bảo Nguyễn Văn: "Thảo văn bản bàn giao người và tăng vật." Tri huyện Giao Thủy nói khéo xin xóa việc này. Bây giờ Đoàn Trung mới thấy sắc mặt đầy giận dữ và đôi mắt sắc của Nguyễn Công Trứ nhìn thẳng vào mặt tên tri huyện: "Ta là Tạ Thị Lan Hình Bộ, dinh điền sứ, được đích thân hoàng thượng giao quyền. Ta biết việc của ta cần làm. Huyện tri lúc này chắc có mang dấu theo, ký tên đóng dấu, nhận người và tang vật.

rồi tha. Nghe chủ sự Thư Vũ Bắc Thành nói vậy, Đoàn Trung không tin ở tai mình. Đến khi được xem đi xem lại bản lưu sớ ở Thư Vũ, Đoàn mới tin mà lòng chưa hết bàng hoàng. Thật kỳ quặc mà trớ trêu thay. Trung hỏi thêm trong sớ tấu có nói gì thêm về ngài Dinh Điền Sứ không? Có đây. Các vị còn bảo Dinh Điền Sứ thường bỏ bê công việc hay bày chuyện hát ả đào uống rượu. Đoàn Trung giận lắm, nắm chặt bàn tay, đặt mạnh lên bàn. Nguyễn Giang kêu lên, thật là quá lắm. Đêm ấy, Đoàn Trung và Nguyễn Giang thức gần trắng đêm, viết tấu gửi Vua Minh Mệnh. Chủ sự Thư Vũ Bắc Thành được dặn từ trước, có nhiệm vụ niêm phong bản tấu đó, chuyển thẳng về cho nhà vua theo một đường dây riêng mà ngay cả Tống Trấn Bắc Thành cũng không được biết. Xong xuôi mọi việc, cảm ơn viên chủ Thư Vũ, Đoàn Trung và Nguyễn Giang lên ngựa trở lại Tiền Hải. Đi được một quãng, cả hai đổi ý định. Họ đi xuống phía Hạt Ninh Bình, chắc là Dinh Điền Sứ đang ở vùng đầm lầy gian biển. Ta xuống đó thế nào cũng gặp ngài. Thế nhưng đến vùng ngã ba sông Dân và sông Đáy, chợt Nguyễn Giang nhận ra dáng ai rất giống Nguyễn Công Trứ, đang ngồi trên mình ngựa thông thả bước dưới chân một hòn núi nhỏ xanh biếc. Nhìn ra phía sau thấy có hai người cưỡi ngựa đi theo. Giang nhận ra ngay đó là những người chiến hữu của mình, bèn kìm ngựa nói với Đoàn Trung, kìa tướng công. Đoàn Trung nhìn theo, nhận đúng là chủ mình, cho ngựa rẽ trái nhằm hướng núi đi tới. Đi xa mệt, phải nghỉ một lúc, hai người mới từng bước qua từng bậc lên núi. Đến lưng chừng, trước một vách đá dựng đứng, hai người chợt thấy Nguyễn Công Trứ đang lặng lẽ giơ tay sờ vách đá trước mặt, hình như đang đọc những dòng chữ ai đã khắc vào đó. Biết tính chủ, khi đã ngồi vào bàn viết hoặc ngài đang đọc sách thì không ai được quấy rầy. Hai người dừng lại lặng lẽ nhìn. Quả thật, lúc này tâm trí Nguyễn Công Trứ như đang bị thu hút vào những dòng chữ khắc trên đá trong bài Dục Thúy Sơn Linh Tế Tháp Ký của danh sĩ Trương Hán Siêu đời Trần. Ngô hương đa thắng cảnh, thiếu thời du lãm, túc tích đại biến, thường xã Chu Đăng Thủ Sơn, phủ kỳ Nhai Bi, bác đài Nhân Độc, tắc trị cổ tháp Nải Lý Triều Quảng Hữu, thất niên Tân Mùi Sở Kiết Giả. Trung Kiên Bảo Tháp, diệt tự khai hữu đinh sửu, tuế lạp lục chu kim tức công hỷ, nguyên công ký chi, nhữ đẳng đương tri tạo tháp thị, chững tam đồ thắng sự, tháp thành tứ tầng, giả phóng quang minh, diễn cận hàm đồ. Như vậy, trước kia núi này đã là thắng cảnh, có tháp dựng từ thời Lý Quảng Hữu năm thứ bảy, sau đó phế tàn. Đến năm khai hữu, đinh sửu xây lại, 6 năm thì xong, đó là việc làm tốt đẹp để cứu vớt chúng sinh thoát khỏi tam đồ. Nguyễn lại đọc tiếp. Nhược phù thủy, nghiễn thương ba, gian không tháp ảnh, nhật mô biêu chu, nhiêu nhiên kỳ hạ, bồng bạo nghệ, giác thuyền quyền nhi ca thương lan, tố tử lãng nhất chí, chi thanh phong, phỏng đào chu ngũ chi cựu ước, thử cảnh thử hoài, duy dư dữ, thử gian sơn trí chi. Còn nhú non xanh nước biếc, bóng tháp soi dòng, lúc chiều tà buông chiếc thuyền con lên đên dưới núi, nâng mái bồng ngạo nghễ nhìn quanh, gõ mạn thuyền ca khúc thương lan, thả sợi dây câu tìm phong cách thanh cao của Tử Lăng, dạo chơi ngũ hồ hỏi ước cũ của Đào Chu, thì cảnh này, tình này, duy chỉ có ta và non sông này biết nhau mà thôi. Nguyễn nhìn lên cao, nhìn ra xung quanh, cố tìm hình bóng tháp linh tự mà chẳng thấy. Đi qua những bài thơ khắc trên đá, khác, Nguyễn không đọc.